Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 453, phong ba. Trung, Vạn Thú Thành Thần Điện. Vạn yêu thú tộc, một đám yêu thánh cấp vô thượng tồn tại tề tụ một đường. Không có gì ngoài chết đi chết mà yêu thánh 4 người. Lần này xuất ra động 16 tên yêu thánh, bên trong còn thừa 12 tên, tất cả đều trở về. Trong thần điện không khí ngột ngạt tới cực điểm. 12 tên yêu thánh khí tức tràn ngập, khuấy động, tạo thành một mảnh kinh khủng không gian trận, đủ để nghiền sát quân chủ. Một ngày ở giữa tổn thất 4 tên yêu thánh cấp bậc tồn tại. Đối với vạn yêu thú tộc liên minh tới nói không khác một trận động đất. Mà lại càng làm cho ở đây yêu thánh đều sinh ra hàn ý trong lòng, chính là sau 3 tên yêu thánh vẫn là quá quỷ dị. Chênh lệch thời gian cơ hồ có thể không cần tính. Điều này đại biểu lấy bọn hắn cơ hồ là đồng thời bị người thuấn sát. Điểm này ảnh hưởng quá lớn. Đông Thương nhân tộc ở trong gia bọn hắn không biết cường giả tuyệt thế, cần trọng điểm đề phòng. Đều trở về lời nói. Vậy thì bắt đầu đi. Nhìn xem đến tột cùng là ai có như thế lớn năng lực. Một bộ đồ đen long huyết tộc Hắc Long Thánh giả trầm giọng nói. Sau một khắc, lập lè thần quang trong đại điện lóe sáng. 3 bức họa không phân tuần tự phù hiện ở giữa không trung. Con nhện mặt người yêu thánh hồn đăng hình tượng. Đúng lúc là Ngô Địch ném ra một cục gạch đem hắn thánh hồn nghiền ép chí tử. Mà đổi thành bên ngoài, rắn cùng thiên yêu chồn 2 đại yêu thánh hồn đăng hình tượng bên trong hiển hiện chính là một trái. Một phải 2 cái giản dị tự nhiên nắm đấm. Lại chỉ là vẻn vẹn một quyền. Chính là đánh yêu thánh thân thể tan rã. Thánh máu ngút trời nhiễm thanh thiên. Không sai. Khẳng định là hắn. Ngô Địch, Kim Văn Bạch Hổ yêu thánh cảm xúc kích động. Trong lòng sợ không thôi. Đã từng hắn cách tử thần chỉ có sau cùng mấy hơi thời gian. Đáng chết, cái kia Ngô Địch đến tột cùng là từ đâu chạy tới. Ta chưa từng nghe qua có dạng này một cái có thể chạm thánh nhân tuổi trẻ cường giả. Liên quan tới hắn, chúng ta biết đến quá ít. Tổ Ngạc yêu thánh mở miệng. Đông Thương khi nào xuất hiện như thế một tôn cường giả. Thiên Nga yêu thánh nghẹn ngào. Có hắn tại, chúng ta căn bản là không có cách tự nhiên xuất thủ. Bảo mệnh thần vật cũng vô pháp xác thực bảo vệ chúng ta có thể còn sống. Trừ phi có người có thể ngăn chặn hắn. Nhưng là, Hoàng Kim Sư Tử nhất tộc yêu thánh nói. Hoàng Kim Sư Tử thánh mặc dù không có nói rõ. Nhưng là lời nói bên trong ý tứ. Một đám thánh giả tất cả đều rõ ràng. Bởi vì nếu như Ngô Địch thật sự có thể một quyền đánh nổ một yêu thánh. Như vậy ở đây tất cả yêu thánh bên trong, cho dù là long huyết tộc vị này không thiếu sót Hắc Long thánh giả đối đầu cũng chỉ có một con đường chết, tạm thời lui binh. Hắc Long thánh giả cuối cùng mở miệng, để một đám yêu thánh đều là nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn hiện tại nhất không muốn gặp liền là Ngô Địch. Vạn yêu thú tộc lui binh. Một cử động kia càng là khiến Đông Thương biên quan các thành đám người kích động phấn chấn. Vạn yêu thú tộc cùng Đông Thương ở giữa chinh chiến. Cho tới bây giờ đều là vạn yêu thú tộc chiếm cứ chủ động. Hùng hổ dọa người. Nhưng là lần này bọn hắn sợ. Bị chúng ta chiến thần đánh sợ. Cái này là bực nào phấn chấn lòng người. Giờ này khắc này. Tại Đông Thương nhân dân trong lòng. Ngô Địch địa vị vô hạn tăng lên. Là trong lòng bọn họ bên trong chân chính chiến thần. Cho dù là Hạ Hoàng cũng vô pháp so sánh cùng nhau. Thậm chí trong lúc mơ hồ còn có người đem Ngô Địch cùng lúc trước Hạ Thương Tiên Tổ đặt song song. Một ngày này đáng giá ghi vào sử sách. Một đêm này chú định không ngủ. Toàn bộ Đông Thương đều đắm chìm trong một mảnh sung sướng trong hải dương. Các tòa thành thị trận pháp truyền tống không ngừng lấp lóe. Đông Thương các cường giả thi triển thủ đoạn chạy tới Tang Thành. Gặp Thánh, Vị Thành, bị rơi đình xưng là Càn Lão. Lão già tại đem Hạ Chỉ Nhiên cưỡng chế trục xuất về Đô Thành về sau. Mang theo Ngô Ngày Giám, Béo Đạt bọn người chạy đến. Vệ Minh Thành vệ tử liên cùng mấy tên cường giả tiền bối đi vào. Thanh Sơn Thành, Mộ Thanh Trúc mấy người hộ tống Kha Vô Kỵ chạy đến. Diễm Gió vẫn tại Thanh Sơn Thành tọa trấn. Gia Dự Quan Hứa Vui cùng Sở Thương Nguyệt bọn người chạy đến. đô thành phương hướng. Sở Lăng họ Hàng Sa tự mang lấy lâu không xuất hiện, Sở Thương Tiết chạy đến. Ứng phó nhiều người như vậy bái kiến. Ngô Địch chính là trở nên đau đầu. Cảm thấy cái này có thể so sánh đi săn. Chém yêu thánh cái gì mệt mỏi nhiều. Bất quá còn tốt. Hứa Vui chờ người biết Ngô Địch không am hiểu cũng không thích loại tràng diện này. Giúp đỡ Ngô Địch ứng phó hơn phân nửa. Ban đêm tự nhiên là Ngô Địch cùng những này bạn mọi người tụ hội thời gian. Chỉ bất quá nhân số so với lần trước muốn ít đi không ít. Bởi vì ở xa Nam Sơn các nơi Âu Dương Na Na bọn người hiển nhiên là không kịp chạy đến. Bất quá mặc dù Âu Dương Na Na, Lá Vô Nhai bọn người đuổi không đến. Nhưng là đối với Ngô Địch ngay cả đồ bốn yêu thánh đáng sợ chiến tích. Bọn hắn cũng đã từ các cao tầng miệng bên trong biết được. Tại biết được cái này rung động tin tức về sau, không ai có thể bình tĩnh. Tất cả mọi người ý thức được, Ngô Địch đem sẽ trở thành thời đại này nhãn hiệu. Cùng thế hệ bên trong lại không cái gì người có thể cái sau vượt cái trước. Đem phản siêu, tuyệt đối không thể. Tang Thành, Ngô Địch trụ sở tạm thời bên trong. Một đám quen biết người nâng ly cạn chén. Ăn uống linh đình, vô cùng náo nhiệt. Nhất là đạo sĩ béo cùng vô lương hòa thượng cái này hai hàng đến về sau. Tràng diện càng là nhiệt liệt. Đám người vừa ăn Ngô Địch xuất phẩm đã lâu thuốc đồ ăn. Bị tra tấn chết đi sống lại. Một bên cảm khái hiện nay. Đã lâu nhỏ Lori Sở Thương Tiết ngồi xổm ở Ngô Địch bên người. Trên kệ thịt nướng, nước bọt chảy ròng. Cách đó không xa, Sở Thương Nguyệt. Sở Thiên Kiêu cùng Sở Lăng Xa ba người đứng chung một chỗ. Mắt lớn chừng mắt nhỏ. Chính như Ngô Địch sở liệu. Đó là cái đời thứ ba quan hệ. Cuối cùng ba người này ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Sở Thiên Kiêu bị Hứa Vui cùng Kha Vô Kỵ cùng Đoạn Thuần Dương lôi đi. Mang sang Ngô Địch đặc chế thuốc đồ ăn chuẩn bị chỉnh hắn. Sở Lăng Xa thì là bị mấy tên lão hữu kéo đi ôn chuyện. Sở Thương Nguyệt thì là đi hướng Ngô Địch. Kia lão ca là các ngươi cha a? Ngô Địch chỉ sắc mặt có chút trắng bệch Sở Thiên Kiêu. Ừ, Sở Thương Nguyệt khẽ gật đầu một cái. Cha con mâu thuẫn? Ngô Địch hỏi dò. Không phải. Sở Thương Nguyệt lắc đầu. A, Ngô Địch không còn quá nhiều đuổi theo hỏi. Dù sao kia là chuyện nhà của bọn hắn. Rào, lò bên trong hỏa diễm nhảy lên cao ba thước. Ngô Địch lắc một cái tay. Lên nồi, đem vừa mới ra nồi thánh giai thuốc đồ ăn cho mình đựng một phần. Ta cũng muốn, Sở Thương Tiết qua đĩa. Mãnh liệt yêu cầu nói. Úc, ta phải trước nói cho ngươi tốt. Món ăn này không tầm thường. Ngô Địch nhắc nhở. Ta muốn, Sở Thương Tiết vẫn như cũ kiên trì. Ngô Địch đành phải cố mà làm cho nàng một muỗng nhỏ. Sau đó nhìn một chút Sở Thương Nguyệt. Hỏi. Ngươi có muốn hay không đến điểm? Ừ, Sở Thương Nguyệt đỏ mặt nhẹ gật đầu. Vậy liền chuẩn bị tâm lý thật tốt đi. Ngô Địch nói. Lấy yêu thánh thân thể làm thuốc món ăn nguyên liệu nấu ăn. Cái này còn là lần đầu tiên. Cho nên ngay cả Ngô Địch cũng không rõ ràng cái này thánh giai thuốc đồ ăn đến tột cùng sẽ có cỡ. Nào ra sức hương vị. Đinh đương cạch Ngô Địch hung ác nhẫn tâm. Nhất cổ tác khí đem trong mâm thánh giai thuốc đồ ăn một hơi đào kéo xuống. Lại sau đó một cỗ thoải mái thanh lương chi ý xông lên đầu. Đem Ngô Địch cái này không ngớt đi đường chinh chiến chỗ tích lũy được một chút mệt nhọc đều thanh. Trừ, không có cảm giác gì. Vẫn được, làm sao có thể. Ngay tại Ngô Địch coi là vẫn được thời điểm. Thánh giai thuốc món ăn hậu kình đi lên. Nhất thời làm Ngô Địch thần sắc một độ. Thật lâu mới tỉnh hồn lại, mà hai vị khác thử thánh giai thuốc đồ ăn người. Sở Thương Tiết trực tiếp hướng miệng bên trong lấp một miệng lớn. Hiện tại co quắp ngồi ở một bên trên ghế nằm thi. Nhỏ nhắn xinh xắn thân thể thỉnh thoảng run rẩy một chút. Mà Sở Thương Nguyệt chỉ là thử một ngụm nhỏ chính là một trận đầu váng mắt hoa. Toàn thân suy yếu bất lực. Dáng chống đỡ lấy mười mấy hô hấp về sau vẫn là một đầu vừa ngã vào Ngô Địch trong ngực. Bị Ngô Địch ôm từ đó rước lấy lão nhân đống cùng trung niên đống bên trong hai đạo ánh mắt lợi hại. Ha ha, Thiên Kiêu mau nhìn, nữ nhi bảo bối của ngươi bị người hạ thuốc hôn mê a. Dựa vào thông thường. sau đó phải vào nhà bắt đầu không thể miêu tả. Hứa Vui chỉ sợ thiên hạ bất loạn mỉm cười nói. Sở Thiên Kiêu đủ số đầu hắc tuyến, cố nén để cho mình nghiêng đầu sang chỗ khác, tâm tình phức tạp, cuối cùng ác hung hăng trợn mắt nhìn một chút Hứa Vui. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.